Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Cửu Đoạn Địa Băng Lực. Oanh, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, Diệp Băng thể nội, phảng phất là đột phá cái gì gông cùm xiềng xích đồng dạng. Một vòng khí tức kinh người phóng lên tận trời, làm cho một chút cảm ứng nhạy cảm người. Tất cả đều cảm ứng được hắn đã là một tên hàng thật giá thật lục đoạn địa băng lực cường giả. Còn không chỉ, Khổng Thạch tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia trong sân rộng thiếu niên áo trắng. Cảm ứng đến cái kia hoàn toàn không có tiêu tán đột phá khí tức thời điểm. Vừa mừng vừa sợ hô nhỏ một tiếng, thất đoạn địa băng lực, hoàng thất lão quốc chủ Tiêu Chính Minh thân hình run lên. Bởi vì ngay tại cái này trong khoảnh khắc, thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân, đã từ lục đoạn địa băng lực đột phá đến thất đoạn địa băng lực. Mà trong lúc này, vẻn vẹn chỉ mới qua mấy tức thời gian thôi, Tiêu Nguyên bản thân là một tên nhị đoạn địa băng lực người tu luyện. Mà lại hắn vây ở cấp độ này đã có gần thời gian 2 năm. Tự nhiên là biết tại địa băng lực cấp độ, muốn đột phá nhất trọng cảnh giới là bực nào khó khăn. Thế nhưng là cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân. Từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến thất đoạn địa băng lực. Vậy mà phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Bát đoạn địa băng lực. Sau một chốc, Tiêu Chính Minh khẩu khí đều trở nên hơi khô chát chát. Lại phảng phất bởi vì liên tiếp chấn kinh trở nên chết lặng. Lần này bên cạnh hắn Tiêu Nguyên. Cũng không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ, bởi vì liền tại bọn hắn nói chuyện thời khác, Diệp Băng khí tức lần nữa xông đi lên một đoạn, đạt đến bát đoạn địa băng lực cấp độ, nói cách khác tại như vậy trong thời gian ngắn, Diệp Băng rõ ràng là liên tiếp phá tam trọng cảnh giới. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, trên thực tế trước kia Diệp Băng tại luyện hóa huyền băng thời điểm. Đột phá băng lực tu vi so cái này còn kinh khủng hơn được nhiều. Chỉ là cái kia mấy lần tất cả đều không có người nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì sao? Lại là tại vạn chúng chú mục phía dưới chứng kiến kỳ tích sinh ra. Cái này chỉ sợ cùng Diệp Băng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí lúc. Cho đám người chấn kinh không kém lắm a. Đáng nhắc tới chính là... Tại Diệp Băng hấp thu những cái kia tiên khí lôi kiếp năng lượng thu hoạch được đột phá thời điểm. Trên bầu trời đạo thứ ba tiên khí lôi kiếp, phảng phất cũng ý thức được cái này tình huống đặc biệt. Chậm chạp không có giáng lâm, bằng không kết quả có thể liền không nói được rồi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đột phá sao? Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang hai mắt ngây ngốc nhìn qua xa xa thân ảnh áo trắng. Trong miệng phát ra thanh âm phảng phất nghe không ra nửa điểm chấn kinh. Kỳ thật cũng giống bên kia Tiêu Chính Minh một dạng, đã bị vô số chấn kinh chấn động đến chết lặng. Cho tới nay, Diệp Băng làm ra những chuyện lớn đó, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ là mỗi lần kia kinh tài tuyệt diễm, đều không có hôm nay tới dây đạc, vốn cho là chỉ là trung phẩm linh khí hoặc thượng phẩm linh khí rèn đúc. Cuối cùng lại là một thanh cực phẩm linh khí, nhưng mà này còn không xong. Một khi tiên khí lôi kiếp giáng lâm, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vậy căn bản không phải cái gì cực phẩm linh khí, mà là một thanh siêu thoát phàm tục hạ phẩm tiên khí. Tại đám người được chứng kiến tiên khí lôi kiếp sau đó, Diệp Băng lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đó chính là tại vượt qua tiên khí lôi kiếp sau đó. Từ ngũ đoạn địa băng lực thế như trẻ tre đột phá đến bát đoạn địa băng lực. Ngắn ngủi một nén hương không đến thời điểm liên tiếp phá tam trọng cảnh giới. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hơn nữa nhìn thiếu niên kia khí tức, tựa hồ còn có một số tiên khí lôi kiếp năng lượng không có triệt để hấp thu. Nếu là đem những lực lượng này đều chuyển hóa làm băng lực mà nói. Có phải hay không còn có thể lại đi đột phá đâu? Giống như, còn thiếu một chút, ngay tại vây xem đám người trợn mắt hốc mồm, cảm giác mình đầu óc đều không đủ dùng ngay miệng, Diệp Băng lại là đối trong cơ thể mình năng lượng mà biết quá sâu. Trong miệng cũng là thì thào lên tiếng, từ bát đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực năng lượng. thế nhưng là tăng lên gấp bội, cho dù là có lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm gia trì. Cũng còn kém như vậy từng tia mới có thể thu được đột phá. Nhưng lần này là Diệp Băng ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu như bỏ qua lần này, hắn còn muốn tìm tới tốt như vậy thời cơ không thể nghi ngờ liền khó càng thêm khó. Không thấy từ ban đầu tiêu thị tổ địa sau khi đột phá. Cái này đều đi qua thời gian 2-3 tháng, hắn vẫn như cũ chỉ có ngũ đoạn địa băng lực sao. Muốn làm từng bước đột phá, cần không chỉ có riêng là cố gắng tu luyện là được. Huống chi ở trong mắt những người khác, Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc thậm chí là ngoại băng vực đều đã vô địch. Nhưng chỉ có hắn hoặc là số ít mấy cái nhân tài biết. Một ít từ huyền băng đảo mà đến kẻ địch khủng bố. Đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn đâu, từ Khổng Thạch nơi đó lấy được tình báo. Diệp Băng biết Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ đều là từ băng thần điện đi ra siêu cấp thiên tài. Xa xa không phải cái gì Thiên U Thủy Nguyên Định huynh đệ chi lưu có thể so. Đây mới thực sự là đại địch. Một khi đại chiến, Diệp Băng chỉ sợ ngoại trừ dùng cái kia viêm huyền chi cực đại sát khí bên ngoài. Đồng thời không có quá nhiều thủ đoạn, mà ở thời điểm này, tự nhiên là thực lực có thể đột phá một điểm tính một điểm mần đi Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Có đột phá hay không đến linh quân cấp bậc, Diệp Băng không được biết, dù sao chú khí sư phân hội tình báo đã là tốt mấy năm trước. Chỉ ít vô luận là Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương, đều cho Diệp Băng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỉ có được lực lượng càng thêm cường đại, mới có càng nhiều chống lại nắm chắc, phá cho ta. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo phảng phất từ cửu u dưới đáy gầm thét mà ra thanh âm. Từ trong sân rộng thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng truyền ra. Làm cho bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Oanh, theo Diệp Băng cái này một đạo gầm thét phát ra. Trong cơ thể hắn một ít năng lượng phảng phất đều bị hắn cái này gầm lên giận dữ lấy. Phối hợp với cái kia tiên khí lôi kiếp năng lượng, làm cho hắn vọt thẳng phá bát đoạn địa băng lực đến cửu đoạn địa băng lực ở giữa không cùng xiềng xích. Đạt đến một cái tầng thứ cao hơn, cửu đoạn địa băng lực, cái kia đã là địa băng lực cấp độ này đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân chính thiên vương cấp bậc. Dẫn động thiên không chi lực, có được cách mặt đất năng lực phi hành, đây là vô số địa băng lực người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Cũng là huyền băng đại lục băng lực tu luyện một cái tự nhiên đường ranh giới. Chỉ có đạt tới thiên vương cấp độ, mới có thể xem như huyền băng đại lục chân chính một phương cường giả. Chỉ là cái này mọi người đều biết chân lý, muốn đột phá lại là vô cùng khó khăn. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng liền đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh một người mới đạt tới thôi. Liền Tiêu Đình cùng Khổng Thạch đều là gần nhất tại vô tận dưới áp lực. Mới may mắn có thể đột phá, càng nhiều người tu luyện, thì là vây ở địa băng lực một cái nào đó tiểu cảnh giới bên trong. Mấy chục năm không được đột phá, đặc biệt là từ cửu đoạn địa băng lực đến nhất phẩm thiên vương cái này một cái khoảng cách. Khốn trụ vô số kinh tài tuyệt diễm người tu luyện, cả đời không được tiến thêm monster mà trong sân rộng thiếu niên mặc áo trắng kia đâu. Mặc dù không có đột phá đến chân chính thiên vương chi cảnh, nhưng là một nén hương không đến thời gian, từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực, đã đủ để cho vô số vây xem người tu luyện ước ao ghen tị. Đây con mẹ nó còn là người sao? Convert by Lucario, hết chương.